Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, quật cường thiếu chủ. Thánh linh thiếu chủ một mặt cương nghị kéo lấy nằm tại trên đại đao Bạch Vũ. Hắn cũng không biết Bạch Vũ chỉ là hư thoát mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, thì y nguyên còn là sinh long hoạt hổ. Bạch Vũ quyết định trêu đùa một phen cái này có chút quái dị thiếu chủ. Tại là cố ý giả bộ vẫn như cũ mệt là tùy ý thánh linh thiếu chủ từng bước một chật vật tiến lên. Sau cùng Bạch Vũ xấu hổ, đỏ mặt bò xuống đại đao. Bạch Vũ quyết định cùng cái này cổ quái thánh linh thiếu chủ thật tốt ở chung. Cho nên nịnh nọt muốn giúp thánh linh thiếu chủ cầm đao. Lại bị thánh linh thiếu chủ lãnh đạm một ánh mắt giật nảy mình. Thật lâu không thể bình tĩnh. Lại một lát sau, Bạch Vũ nỗ lực cùng thánh linh thiếu chủ lôi kéo làm quen. Có thể thánh linh thiếu chủ không chút nào để ý tới Bạch Vũ. Hoàn toàn không nhìn Bạch Vũ tồn tại. Sau cùng Bạch Vũ đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. An tĩnh trầm mặc theo. Ta muốn mời ngươi dạy ta vũ kỹ. Bỗng nhiên thánh linh thiếu chủ cực sự lạnh lùng dạng này thỉnh cầu Bạch Vũ giáo sư hắn vũ kỹ. Bạch Vũ vốn còn muốn trêu chọc thánh linh thiếu chủ vài câu. Có thể có lẽ bởi vì nội tâm đối thánh linh thiếu chủ biến thành cô nhi áy náy. Có lẽ bởi vì thánh linh thiếu chủ quật cường tính khí. Bạch Vũ chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bạch Vũ không giữ lại chút nào đem tất cả vũ kỹ trước khi đến thất thải chi đô trên đường. Hết thảy dốc túi dạy dỗ. Theo cơ sở nhất đại lực man nghiêu công. Thương lang long quyền. Thiểm kích thuật. Côn vân đạp. Tam trọng điệp ảnh. Thậm chí thương long chi mâu cùng thanh long thẩm phán chi nhãn. Đáng tiếc côn vân đạp cùng thương long chi mâu quá mức ít thấy bên ngoài. Thánh linh thiếu chủ vậy mà tại mấy ngày bên trong thuần thục nắm giữ còn lại mấy cái cổ vũ kỹ. Không khỏi để Bạch Vũ khen lớn kinh thán. Thẳng đến thất thải chi đô xuất hiện trước mắt lúc. Bạch Vũ thông qua hệ thống biết thánh linh thiếu chủ chỉ ít thất đẳng linh căn hiện thực về sau. Càng phát ra khen ngợi thánh linh thiếu chủ thiên tài. Khuê canh thiếu chủ. Thất thải chi đô bên ngoài cồn cắt phía trên. Một tên thánh sa linh giáo giáo chúng ngạc nhiên phát hiện thánh linh thiếu chủ bóng người. Vội vàng muốn xông qua. Lại bị một tên khác đồng dạng đến từ thánh sa linh giáo giáo chúng giữ chặt. Chỉ thấy hắn đau buồn nhìn qua đi mau tiến thất thải chi đô thánh linh thiếu chủ. Bi thương nói ra. Cùng còn sống hèn mọn. Không bằng chết oanh liệt. Lúc đầu tên kia giáo chúng chảy mắt. Khóc ròng ròng nhìn lấy khuê canh cùng Bạch Vũ từng bước một đi vào tử vong chi địa. Thất thải chi đô. Người đi đi. Khuê canh ngữ khí không lại lãnh đạm như vậy đối Bạch Vũ vung câu tiếp theo. Kéo lấy đại đao một đường theo thẳng tắp bảy màu thủy tinh đại đạo đi hướng bảy đại linh giáo tổng. Đan. Bạch Vũ cười khổ. Nhìn lấy khuê canh quật cường bóng lưng. Thẳng đến khuê canh biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng. Mới thức tỉnh phát hiện. Bạch Vũ vậy mà quên hỏi cái này tên cổ quái thiếu niên tên. Trong sương mù dày đặc sát khí. Sát khí. Mùi vị huyết tinh tại đi vào thất thải chi đô về sau. Nồng nặc cơ hồ ngưng kết thành thực thể. Bạch Vũ nhổ một ngụm ngột ngạt. Nhấc chân đi vào trong sương mù dày đặc. Đột nhiên. Tan không ra sương mù dày đặc quay cuồng một hồi. Bạch Vũ cảm thấy một cỗ quen thuộc trận pháp áp bách lực. Tâm lý trong nháy mắt biết hắn lâm vào yên tẫn sát trận bên trong. Ba người sát trận, Bạch Vũ một lát thì phán đoán ra vây giết mà đến yên tẫn nhân số. Liền vội rút ra nghịch long thứ, vận chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thân. Thế mà đợi chừng 10 phút đồng hồ, trong sương mù dày đặc sát khí càng ngày càng đậm, lại vẫn không có bất luận cái gì sát trận tiến công. Bạch Vũ nhíu mày tiến lên mấy bước. Trong nháy mắt một đạo người khoác bảy màu khôi giáp nam nhân nắm lấy một thanh cùng nghịch long. Thứ giống nhau như đúc vũ khí chậm rãi xuất hiện. Huyễn sát trận. Bạch Vũ không vui phi thân phốc đâm về huyễn sát trận bên trong huyễn hóa ra tới một cái khác. Bạch Vũ. Hai cái Bạch Vũ sử xuất chiêu thức giống nhau. Đồng dạng góc độ. Hai thanh giống nhau như đúc nghịch long thứ đụng vào nhau. Hai người giao nhau mà qua, tựa hồ cần phải kết cục giống nhau. Có thể Bạch Vũ lại hoàn toàn như trước đây xông vào sương mù dày đặc. Vô Kiên Bất Tồi nghịch long thứ thẳng đến đâm trúng một đoàn khô cạn thân thể mới dừng lại. Huyễn sát trận trong nháy mắt cáo phá. Yên Tẫn người bịt mặt không có phản ứng chút nào. Dường như bị đâm chết không phải bản thân đồng dạng. Tĩnh Mịch ngã xuống. Bạch Vũ Phi nhanh quất ra nghịch long thứ. Quay người một tay nghịch long thứ. Một tay nắm tay. Sử xuất Thương Lang Long Quyền. Một tiếng trầm thấp trầm đục. Một tiếng khô cạn phá âm thanh. Bạch Vũ ngăn cách nồng đậm xương trắng. Đem quyền đầu cùng nghịch long thứ song song thu hồi. Quay người thời điểm. Sau lưng vang lên hai bộ thi thể ngã xuống đất thanh âm. Bạch Vũ không để ý đến tiếp tục tiến lên. Sương mù dày đặc càng ngày càng đậm. Bạch Vũ dần dần có chút cật lực hành tẩu tại xương trắng bên trong. Lại là một trận quen thuộc sát trận khí thế áp bách. Lần này là 5 người thành trận. Bạch Vũ ngẩng đầu muốn nhìn một chút trị thần chi địa sáng chói tinh hà. Đáng tiếc vũ khí quá nồng. Bạch Vũ thất vọng cúi đầu. Một đạo, hai đạo, liên tiếp hơn 10 đạo bạch cốt thi binh vây giết rảo sát mà đến. Bạch Vũ sáng lên một tầng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh về sau. Hoàn toàn không phòng ngự xông vào bạch cốt thi binh trong trận. Từng tiếng bạch cốt tái liệt giòn vang. Bạch Vũ phá vỡ sương mù dày đặc. Nghịch long thứ đâm thủng một tên Yên Tẫn người bịt mặt đầu lâu. Đại lực một quấy. Cái này Yên Tẫn che mặt đầu người nổ tung một đóa khô cạn thịt nát hoa. Bạch cốt thi binh trận cáo phá. Bạch Vũ không có dừng bước lại chém giết bạch cốt thi binh trận mặt khác 4 tên Yên Tẫn người bịt. Mặt. Bởi vì hắn nghe được tên kia quật cường bé trai giận chiến hống âm thanh. Đi vào càng đậm trong sương mù. 7 người thành trận. Sát trận bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy từng đóa chết người tiêu vào trong sương mù dày đặc tản ra nhàn nhạt. U lam cạn quang, Bạch Vũ bỗng nhiên đã mất đi thánh linh thiếu chủ chiến hống âm thanh. Tâm lý kinh hoàng đột nhiên nổ tung hộ thể tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong nháy mắt sát trận bên trong một mảnh thất thải hào quang. Bạch Vũ nhìn đến thánh linh thiếu chủ tuyệt vọng ôm lấy đại đao. Trên thân huyết hoành từng đống. Trước người hắn nằm đầy đất một chỗ thánh linh tiểu hài tử thi thể. Tình sát trận, Bạch Vũ yên lặng nói nhỏ. Bước nhanh đi đến cơ hồ hôn mê thánh linh thiếu chủ bên người. Đem nghịch long thứ đeo ở hông. Một bên nâng lên thánh linh thiếu chủ. Một tay nắm lên gần ngàn cân đại đao. Từng bước một tiếp tục tiến lên. Trong sương mù dày đặc. Mặt đất tràn đầy thánh linh tiểu hài tử thi thể vô thanh vô tức biến mất. Phía trước chậm rãi đi tới áo trắng như tiết linh vân vi. Bạch Vũ sửng sốt một chút. Không vui đánh giá tại nồng đậm xương trắng bên trong. Y nguyên áo trắng như tiết linh vân vi. Còn không đợi linh vân vi cận thân. Bạch Vũ đại đao vung lên. Linh vân vi thi thể hai đoạn. Phía trước, Vân Tiểu Mã xuất hiện. Sư phụ xuất hiện. Nguyên một đám đối Bạch Vũ người tốt xuất hiện. Đều bị Bạch Vũ từng đao chém thành hai khúc. Bạch Vũ trên bờ vai thánh linh thiếu chủ tỉnh, ngơ ngác nhìn qua gần như tuyệt tình Bạch Vũ một đao một cái chém giết nguyên một đám chí thân. Tự hồ ngộ đến cái gì đồng dạng, theo Bạch Vũ trên bờ vai dãy giụa rơi xuống đất, nhấc tay tiếp nhận Bạch Vũ trong tay đại đao. Đoạt trước một bước, giết vào trong sương mù khói trắng. Bạch Vũ không có nói bất kỳ vật gì, chỉ là quất ra đeo ở hông nghịch long thứ. Từng bước một cố ý lạc hậu đi theo thánh linh thiếu chủ sau lưng. Nhìn lấy thánh linh thiếu chủ quật cường cương nghị thần sắc. Từng bước một chém giết lấy đã từng chí thân. Bây giờ ngăn cản địch nhân của hắn. Tình sát trận cáo phá. Thánh linh thiếu chủ đại đao chặt chém tại một tên Yên Tẫn người bịt mặt trên vai. Đại đao thật sâu thẻ tiến người bịt mặt lồng ngực. Thánh linh thiếu chủ làm thế nào cũng không nhổ ra được. Sau cùng vô lực té quỵ dưới đất. Nước mắt im ắng trượt xuống. Sau lưng vây giết mà đến 6 tên Yên Tẫn người bịt mặt. Bạch Vũ không có đánh quấy thánh linh thiếu chủ. Mà chính là trở lại tay toàn lực ngăn lại 6 tên Yên Tẫn người bịt mặt. Tam trọng điệp ảnh. Thiểm kích thuật. Thương lang long quyền. Đại lực man nghiêu công. Bạch Vũ tận lực không có sử dụng côn vân đạp cùng thương long chi nhãn. Cũng không có vận chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ là nương tựa theo vũ kỹ cùng bạo ấn tầng 6 thực lực ngăn lại 6 tên chân nguyên cảnh 1. Tầng Yên Tẫn người bịt mặt. Ta gọi Khuê Canh. Thánh linh thiếu chủ kéo lấy đại đao cùng Bạch Vũ sóng vai mà chiến. Bạch Vũ cười vui vẻ, tỏa ra ánh sáng lung linh phân ra hai đạo, bảo vệ hai người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.